Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục mỹ mãn, hạnh phúc an khang. Đáng sợ nhất chính là kia chết thảm ác độc nữ xứng. Cũng kêu Uất Trì Ly. Uất Trì Ly lại đánh cái dùng mình. Công chúa lại không động thủ. Cô ra cần phải đã trở lại. Tân Nhiên ra tiếng cảnh cáo. Uất Trì Ly mạnh mẽ thu liễm tâm thần. Trước không nói này rốt cuộc là cái gì kỳ văn việc lạ. Chỉ cần không chết, chính là chuyện tốt. Tuy rằng hiện giờ cái này thân phận, tự hồ Ly chết cũng không xa. Liễu La Y quần áo hẳn là phía trước bị kéo ra. Lộ ra một nửa thon gầy oánh bạch đầu vai. Mặt trên giải rác ứ thanh. Xem đến Uất Trì Ly hãi hùng khiếp vía. Không khỏi trào ra một tia thương tiếc tới. Nàng thở dài. Đi rồi hai bước. Ý đồ đem Liễu La Y đặt ở trên giường. Liễu La Y cả kinh. Ngay sau đó dùng sức giãy giụa. Uất Trì Ly. Ngươi buông ta ra. Ngươi hận ta đại có thể gợi yêu ta ết ta. Hà tất như thế nhục nhã. Liễu La Y oán hận địa đảo. Ta bất động ngươi. Đừng sợ, Uất Trì Ly nhẹ giọng nói. Nàng cúi xuống thân, động tác rất là ôn hòa. Liễu La Y có một lát thất thần. Nàng gắt gao nắm chặt Uất Trì Ly vạt áo. Tốt nhất tơ tằm bị nàng khiến cho nhăn bèo nhèo. Uất Trì Ly cúi xuống thân khi, cơ hồ đem nàng cả người gắn vào trong lòng ngực. Mát lạnh mùi hương nhẹ nhẹ từng đợt mà tràn ngập. Bất quá này chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt. Giây tiếp theo, Liễu La Y liền buông ra Uất Trì Ly, cuộn tròn lên, phòng bị mà nhìn cái kia lệnh nàng đã sợ lại hận nữ tử. Uất Trì Ly lúc này nội tâm có thể nói ngũ vị tạp trần. Hiện giờ cục diện này tới xem, cho dù nàng lại khó có thể tiếp thu, cũng cần thiết nhận định, nàng xuyên qua, còn xuyên thành một cái kết cục cực thảm nữ xứng, muốn như thế nào sống sót. Là việc cấp bách, Uất Trì Ly nhìn Liễu La Y mảnh khảnh cổ. Một cái lớn mật ý tưởng này lên trong lòng. Nếu nữ chủ cuối cùng sẽ hắc hóa gợi yêu ta ết người. Kia vì không cần chết, không bằng trước đem nữ chủ làm thịt. Lúc này, phía sau cửa phòng bị người ầm ầm phá khai. Một nam tử nổi giận đùng đùng mà đi nhanh vọt tiến vào. Hắn duỗi tay đi kéo Uất Trì Ly. Uất Trì Ly không có phòng bị. Bị hắn cơ hồ là lôi kéo quần áo quán tới rồi trên tường. Uất Trì Ly chỉ nghe được. Phanh, một tiếng. Theo sau cánh tay một trận đau nhức. Nàng hút một ngụm khí lạnh. Dương mắt đi xem người nọ. Nam tử thân hình cao lớn. Mày kiếm mắt sáng. Bộ dạng xinh đến cực hảo. Chính là trong mắt lộ ra một cổ tử âm ngoan. Ai làm ngươi chạm vào nàng? Nam tử hạ giọng nói, tựa hồ ở áp lực phẫn nộ cùng thô bạo, quả nhiên là cái gia bạo nam. Uất Trì Ly tưởng, này định là nam chủ Lục Vân Khuê. Uất Trì Ly còn chưa nói lời nói. Lục Vân Khuê đột nhiên vung lên cánh tay, một cái tát huy lại đây. Uất Trì Ly trong lòng cả kinh, vội dán chân tường xoay cái vòng, khó khăn lắm tránh thoát. Lục Vân Khuê kinh ngạc qua đi. Trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Vẻ mặt của hắn liền khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ mới vừa rồi đều là Uất Trì Ly ảo giác. Ly Ly, mới vừa rồi là ta có chút cấp. Ngươi không nên tức giận. Để ý tức điên thân mình. Ta vừa mới trở về. Chưa từng nhìn thấy ngươi. Trong lòng sốt ruột thôi. Lục Vân Khuê tễ tễ khóe môi. Cười đến trúng gió ấm áp, trong sáng ôn nhu, hảo kỹ thuật diễn, Uất Trì Ly có chút phẫn nộ, đời trước còn không có người dám đối nàng động qua tay đâu. Lục Vân Khuê lo chính mình nói, Ly Nhi, từ khi ta bên đường gặp được ngươi sau, ngươi đó là ta cuộc đời này tình cảm chân thành, không đáng cùng cái nha đầu chí khí, ngươi lớn lên ở ta trong lòng, là ta trong lòng kia một chút trái tim huyết. Người khác lấy không đi, cũng vào không được, hắn càng nói càng say mê, trong mắt thật thật là nhu tình như nước, nếu là nguyên chủ, chỉ sợ đã sớm nhào vào hắn trong lòng ngực anh. Nhưng mà Uất Trì Ly chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. May mắn mới vừa rồi nàng không đối Liễu La Y xuống tay. Bởi vì so với nữ chủ tới nói, nàng càng muốn làm thịt nam chủ. Lục Vân Khuê gợi lên một cái mê người tươi cười. Hướng Tân Nhiên phất phất tay. Không đợi Uất Trì Ly kêu thảm thiết một tiếng đừng đi. Tân Nhiên liền cất bước chạy ra khỏi môn. Còn chờ tay giữ cửa quan đến gắt gao. Uất Trì Ly sống hơn 20 năm. Lần đầu trải qua như thế xấu hổ sự. Liễu La Y liền nằm trên giường. Lục Vân Khuê muốn làm gì? Dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được. Dùng loại này hạ tam lạm chiêu số khí nữ chủ. Quả thực chính là cái cầm thú. Uất Trì Ly thầm mắng. Uất Trì Ly nhìn thoáng qua Liễu La Y, phát hiện nàng chính hai mắt nhắm nghiền. Nhưng là khóe mắt nước mắt cùng nắm chặt nắm tay bán đứng nàng. Mà đối diện, Lục Vân Khuê đã động tác mềm nhẹ mà bỏ đi xưởng y. Đang ở một bên giải y đái. Một bên thâm tình mà nhìn Uất Trì Ly. Như là nhìn cái gì con mồi. Đai lưng giải khai. Lộ ra hắn bóng loáng san bằng một khối cơ bụng. Tới a, phu nhân. Uất Trì Ly dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Lục Vân Khuê chậm rãi tới gần. Mở ra hai tay. Tưởng đem Uất Trì Ly kéo vào trong lòng ngực. Ai ngờ Uất Trì Ly đột nhiên một cái lảo đảo. Bắt lấy hắn cổ áo. Bắt đầu mồm to mà nôn mửa lên. Tuy nói bụng run rẩy cảm giác thập phần khó chịu. Nhưng này chậm trễ không được Uất Trì Ly tìm đúng vị trí. Tinh chuẩn mà phun ra Lục Vân Khuê một thân. Lục Vân Khuê có thói ở sạch. Nơi nào thấy được bực này dơ bẩn cảnh tượng. Hắn vội vàng lui về phía sau. Nề hà Uất Trì Ly căn bản không cho hắn cơ hội. Như cũ gắt gao mà túm hắn. Làm hắn không thể động đậy. Lục Vân Khuê mới vừa rồi kia phó tình thâm ý thiết biểu tình nháy mắt trở nên vặn vẹo. Hắn một bên xoay quanh một bên ngao ngao kêu. Thập phần chật vật, chờ hắn thật vất vả tránh thoát. Uất Trì Ly cũng đã phun sạch sẽ. Nàng một bên nôn khan, một bên đỡ tường, dường như thập phần suy yếu. Uất Trì Ly, người cái người đàn bà đanh đá. Lục Vân Khuê tức giận đến mặt đều thay đổi hình. Hắn dùng ngón tay Uất Trì Ly, lăng là tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Uất Trì Ly chỉ lo đỡ tường, căn bản không dương mắt. Một lát sau, liền nghe được môn một tiếng vang lớn. Lục Vân Khuê đi rồi. Uất Trì Ly nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Tân Nhiên vội vội vàng vàng mà chạy tiến vào. Thấy tình cảnh này, cả kinh nói. Công chúa, giúp ta quét tước một chút. Cảm ơn. Uất Trì Ly ôm bụng đứng lên. Nàng hiện tại yêu cầu một cái an tĩnh địa phương. Hảo hảo tiêu hóa một chút hiện giờ thời cuộc. Một chân bước ra môn. Uất Trì Ly lại dừng lại. Nàng nghiêng đầu đi. Lập lòe ánh nến hạ. Nàng sườn mặt bị hoa thành một đạo cắt hình. Nhu mỹ tinh xảo. Lại mang theo ngoại tộc người đặc có một chút cương nghị. Liễu La Y mở mắt ra. Vừa lúc cùng nàng xa xa đối diện. Nàng đôi mắt đen nhánh thâm thúy. Khó có thể nhìn thấu. Khóc cái gì. Liền vì loại này nam nhân. Thật khờ. Còn tiếp. Cách chương.